Chương 557, trong cơ thể công kích. Ta hiện tại nếu như dùng dạ xẻn gẳng lời nói, nhất định có thể cho hắn nội bộ tạo thành thương tổn, bởi như vậy lời nói, trong cơ thể hắn bị thương tổn nhất định là phi thường khó chữa khỏi, hơn nữa ở trong người bị thương tổn là phi thường thống khổ, cũng không biết một tuần này có được hay không được thông. Mị Sổ Tịt vào lúc này túi đầu nhìn xem bàn tay của mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn địch nhân nhỏ giọng nói. Địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt ngốc tại chỗ về sau liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói ra, làm sao vậy tiểu quỷ, lẽ nào hiện tại bắt ta không có cách nào sao? Mới vừa ngươi cũng thấy đấy, cơ thể của ta bây giờ là phi thường cứng rắn, mặc kệ ngươi làm sao đối với ta tiến hành công kích, nó đều sẽ không nhận một điểm ảnh hưởng. Mị Sổ Tịt vào lúc này, tuy là nghe được địch nhân theo như lời nói, thế nhưng hắn cũng không có làm ra hồi phục, bởi vì vào lúc này Mị Sổ Tịt còn đang suy nghĩ sau đó phải như thế nào cùng tên kia địch nhân tiến hành chiến đấu, hắn hiện tại cần phải nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Ai nha, chẳng lẽ là bị ta sợ choáng váng sao? Không thể không nói, cái kia thuốc thật sự chính là thật tốt quá, lại có thể để thân thể ta ra thịt đạt tới cái này trùng độ cứng. Cái này thật đúng là ngoài ta ý liệu đây này. Địch nhân ở nhìn thấy Mị Sổ Tịt không có làm ra hồi phục sau đó, cũng chỉ đành cười cười xấu hổ, theo rồi nói ra. Chiếu hiện tại đến xem, ngươi không có khả năng nữa đối ta tạo thành tổn thương gì, đồng thời trên người của ta cũng sẽ không tái xuất hiện cái gì vết thương. Cái này thật đúng là phi thường đáng tiếc, ngươi nhỏ như vậy là có thể ủng có loại này thực lực, vậy thật là có thể được xưng thiên tài, bất quá ngươi đã sắp muốn chết. Ta thật sự chính là vì ngươi cảm thấy một điểm đáng tiếc, nhỏ như vậy liền tráng niên mất sớm. Địch nhân ở cuối cùng, mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Hắn nhớ cần những lời này làm tức giận một cái Mị Sổ Tịt. Quả nhiên không ra địch nhân sở liệu, ở địch nhân nói xong những lời này thời điểm, Mị Sổ Tịt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó liền đối với này mặt nhân mặt nở nụ cười nói ra, mới vừa ngươi khen ta thật sự chính là phi thường muốn cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi muốn nói ta tráng niên mất sớm, cái này thật đúng là nói sai rồi đâu, ta cũng không nhận ra kế tiếp ta sẽ chết đi ổ, đều đến lúc này, còn quyết chống. Thật là con vịt chết mạnh miệng dùng những lời này hình dung ngươi, cái kia thật sự chính là phi thường có thể. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng, mặc kệ ngươi tin tưởng không phải tin tưởng, kế tiếp chính là ta phản kích thời điểm. Mặc dù không có thể mang cho ngươi tới cái gì mặt ngoài thương tổn, thế nhưng ta tự có biện pháp của ta. Ngươi yên tâm, một hồi nhất định sẽ làm cho ngươi chết được thoải mái một ít. Mị Sổ Tịt nghe xong địch nhân theo như lời nói về sau liền cười cười đối với nảy mặt người nói. Đang ở Mị Sổ Tịt sau khi nói xong, trong nháy mắt hướng địch nhân bên kia vọt tới, ở tiến lên thời điểm, Mị Sổ Tịt trong tay trong nháy mắt sử dụng được giải kỳ gì. Có thể đơn giản sử dụng được Mị Sổ Tịt bàn tay chu vi toàn bộ hiện đầy lôi điện, vẫn lóe ra. Mới vừa đã nói qua, dùng loại này công kích đối phó ta cái kia cực kỳ thật là quá coi thường ta sao. Ngươi những thứ này công kích căn bản đối với ta tạo thành cái gì nguy hại được rồi. Địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt sử dụng giải kỳ gì hướng mình xông lại thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Mặc kệ có tác dụng hay không, chờ một lát ngươi sẽ biết. Lại nói. Ta cũng muốn một chút nếm thử mới biết được có thể đánh bại biện pháp của ngươi. A Mị Sổ Tịt ở hướng địch nhân tiến lên thời điểm nghe được địch nhân theo như lời nói. Thế nhưng vào lúc này, hắn còn phi thường chấn định đối với địch nhân nói rằng.